thanh niên nhàn rỗi ở đường chiều. Chương 250, rất giống tỷ. Góc truyện audio.com, tiếng vỗ tay vang thật lâu không dứt. Thời khắc này, các nữ nhân sẽ không tiếc lời tán thưởng Hàn Nghệ. Người bạn của chị em phụ nữ, quả nhiên danh bất hư truyền, là người trong thiên môn, diễn thuyết là một môn học vấn cần thiết. Bởi bọn họ thường phải dựa vào tài ăn nói, để đả động đối phương. Hàn Nghệ quá hiểu suy nghĩ trong lòng những nữ nhân này. Bởi vì ở đường chiều thứ nhất là lễ pháp phong kiến còn chưa hoàn thiện, loài người còn có khát vọng tự do. Đặc biệt là quý tộc bởi vì bọn họ và quân chủ từng có địa vị ngang nhau. Cho nên tư tưởng của bọn họ tương đối cởi mở. Thứ hai, bởi vì văn hóa của người Hồ có xung đột rất lớn với lễ pháp nho giáo. Tuy không lay động được địa vị của nho giáo, nhưng với thời gian, tranh đấu dài như vậy cũng tạo ra một đường chiều cởi mở hơn. Sự xung đột và giao lưu của văn hóa đem tới sự tiến bộ nhất định. Ở đường chiều, rất nhiều phụ nữ quý tộc đều thích mặc quần áo nam đi ra ngoài. Đây chính là một loại thách thức với lễ pháp nho giáo. Phụ nữ quý tộc đường chiều có một trái tim tự do. Tiếp nhận sự việc mới rất nhanh, nhưng điều này dường như là rất ít thấy ở Tống Minh Nguyên Thanh Triều. Vì sao học giả của triều Tống Minh Nguyên Thanh đều không ngừng đả kích đường chiều, khinh thường đường chiều, bởi vì đường chiều có rất nhiều hành vi trái ngược với lễ pháp. Tuy bên trong có ẩn chứa rất nhiều chuyện dơ bẩn tỉ như loạn luân. Nhưng kỳ thực hoàng thất của mỗi triều đại đều xuất hiện loại hiện tượng này, chỉ là đường chiều nổi bật. Nhưng trong đó rất nhiều bình luận đều chứa chủ nghĩa văn hóa. Giống vậy, vì sao trên sử sách có rất nhiều ghi chép bôi nhọ Võ Tắc Thiên? Tuy Võ Tắc Thiên có rất nhiều hành động làm cho người ta khinh thường. Nhưng nguyên nhân chủ yếu, không phải nói Võ Tắc Thiên lòng lang dạ sói, tự tay giết chết con trai của mình. Mà bởi vì Võ Tắc Thiên là một nữ nhân xưng đế. Như vậy trái với truyền thống của nho giáo, nếu như ta ủng hộ ngươi thì có thể sẽ xuất hiện một Võ Tắc Thiên tiếp theo. Như vậy không thể đề xướng tư tưởng phụ nữ vô tài nhưng có đức được nữa. Vì ngăn cản loại hiện tượng này, thì phải xây dựng Võ Tắc Thiên thành một ác ma. Đây là điều chính trị cần, cho dù Võ Tắc Thiên là một phụ nữ thập toàn thập mỹ. Nhưng chỉ cần bà ta xưng đế cũng sẽ bôi đen bà ta. Sử sách đều là do người viết, chỉ cần là do người viết thì nhất định có sắc thái chủ quan. Đây là điều khó tránh khỏi, nhưng mọi chuyện đều có nguyên nhân phát sinh của nó, mà chuyện Trần Thạc Chân và Võ Tắc Thiên lần lượt xưng đế theo một khía cạnh nhất định. Cũng chứng minh khát vọng của phụ nữ đường chiều đạt tới đỉnh điểm. Phụ nữ thời kỳ này đã kích lễ pháp rất mãnh liệt, không nói loại hiện tượng này là xấu. Bởi vì bất cứ chuyện gì đều có hai mặt, mặt tốt và mặt xấu. Nhưng đây là một bộ phận không thể xóa bỏ trên con đường tiến bộ của văn minh loài người. Chính vì bối cảnh văn hóa này cho nên những lời này của Hàn Nghệ rất được lòng người. Bởi vì lời của hắn hợp với tư tưởng của đám phụ nữ quý tộc kia. Sau khi nói xong, Hàn Nghệ liền xuống đài, giao hết lại cho Lưu Nga. Thậm chí hắn còn không có thêm tiếp xúc nào bất cứ phụ nữ nào, mà trực tiếp bước tới hậu viện. Hắn làm như vậy, là muốn lưu lại địa vị thần thánh của bản thân trong lòng đám nữ nhân kia nhiều một chút. Phù, Hàn Nghệ ngồi trên ghế đá ở hậu viện uống liên tục 3 chén rượu. Mới thở dài một cái, bởi vì rượu có thể làm cho người ta thả lỏng, ít nhất nó là nhanh nhất thuận tiện nhất, người bạn của phụ nữ. Chợt nghe phía sau có giọng nói bỡn cợt vang lên, Hàn Nghệ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Dương Phi Tuyết và Nguyên Mẫu Đơn đi đến, vội vàng đứng dậy. Chắp tay nói, Dương cô nương, Mẫu Đơn nương tử. Dương Phi Tuyết liếc mắt Hàn Nghệ cười nói, Hàn Nghệ, sao ta chưa từng nghe nói ngươi có biệt hiệu này? Hàn Nghệ ha hà nói, cái này phải cảm ơn Dương cô nương. Dương Phi Tuyết sửng sốt kinh ngạc nói, cái này có liên quan gì tới ta? Chấm, Hàn Nghệ nói, chính là vì Dương cô nương ta mới biết được thì ra ta thích hợp làm bạn với phụ nữ hơn. Dương Phi Tuyết xì nói hưu nói vượn, ta chưa phải phụ nữ. Hiểu lầm, đây tuyệt đối là một hiểu lầm. Hàn Nghệ nghiêm trang giải thích nói, phụ nữ chẳng qua chỉ là một từ chung, nói về tất cả nữ giới. Chỉ có điều khi chúng ta nhắc tới nữ giới, nếu như nói phụ nữ tức là đại diện cho lao động, là phẩm chất tốt. Nếu như nói là thiếu nữ, đại biểu cho hạ lưu, là kẻ lãng tử. So sánh hai thứ đó ta chọn cái thứ nhất, cái này không giải thích rõ, mọi người thế nào cũng cho rằng hắn là một tên lãng tử háo sắc. Nguyên Mẫu Đơn nghe vậy vừa tức giận vừa buồn cười, nhưng cũng không thể phủ nhận, cũng khá có đạo lý. Hừ nói càng thái quá, Dương Phi Tuyết gật đầu tỏ vẻ đồng ý, đây coi là thái quá sao? Đây chính là lời nói thật, Hàn Nghệ chớp chớp mắt cũng không giải thích thêm, loại việc này mỗi người một, ý, đưa tay ra, nói, mời hai vị ngồi. Ba người ngồi xuống, Hàn Nghệ đột nhiên hỏi, đúng rồi, lúc nãy sao không nhìn thấy các người lên sân khấu? Dương Phi Tuyết nói, người nhiều như vậy ta cũng không muốn tranh đi lên. Ta muốn dùng thử máy dệt đó, lẽ nào ngươi không cho ta thử? Hàn Nghệ cười nói, đương nhiên là có, Dương cô nương thật là thông minh. Nguyên Mẫu Đơn khẽ cười nói, có điều ta thấy đám nữ nhân đó không phải là lên dùng thử máy dệt. Dương Phi Tuyết cười khúc khích cũng đúng. Nói rồi, nàng nhìn Hàn Nghệ nói, Hàn Nghệ đúng là không thể ngờ được ngươi lại được phụ nữ yêu thích như vậy. Hàn Nghệ buồn bực nói, không phải chứ ta cảm thấy ta vẫn luôn như thế mà. Bằng không Dương cô nương đã không làm bằng hữu của ta. Dương Phi Tuyết sẵn giọng, ngươi đừng có cái gì cũng kéo ta vào được không? Hàn Nghệ nói, đây, là sự thật ta đẹp trai như vậy mà, không biết xấu hổ, Nguyên Mẫu Đơn không nể tình chút nào, cắt lời Hàn Nghệ lời nói. Ai, đang lúc Hàn Nghệ chuẩn bị phản bác Dương Phi Tuyết lại nói, ngươi cũng không thể coi là đẹp trai. Trong giọng nói mang chút tiếc nuối, nàng nói hết sức nghiêm túc tới mức mà đến dũng khí phản bác của Hàn Nghệ cũng không có, một tay che mặt không nói gì nữa. Dương Phi Tuyết thấy Hàn Nghệ dường như giận thật vội nói, tuy nhiên ngươi là một người tốt. Hơn nữa hết sức thông minh, ồ còn ăn nói khéo léo, nói chuyện cũng rất thú vị. Ta cho rằng, đàn ông nên lấy năng lực làm trọng. Hàn Nghệ xoay đầu lại, nói, vậy diện mạo thì sao? Dương Phi Tuyết nhỏ giọng nói, thê tử của ngươi đẹp như tiên nữ. Nguyên Mẫu Đơn kinh ngạc nói, sao lại có thể như vậy? Hàn Nghệ không thể nhịn được nữa, nói, sao, lại không thể như vậy? Dương Phi Tuyết gật đầu nói, đây là sự thật thê tử của Hàn Nghệ rất xinh đẹp còn đẹp hơn cả muội. Giống như Mẫu Đơn tỷ vậy, đây chính là lời nói thật ngay cả Dương Phi Tuyết lần đầu tiên nhìn thấy bộ mặt thật của Tiêu Vân không khỏi giật mình. Nói thật đơn thuần là diện mạo có thể hơn Nguyên Mẫu Đơn một bậc. Chỉ có điều thân hình của Nguyên Mẫu Đơn bù đắp lại sự chênh lệch nhỏ này. Hàn Nghệ hừ nói, đừng, dù thế nào cũng đừng nói như vậy, thê tử ta không đảm đương được. Nguyên Mẫu Đơn nhìn Hàn Nghệ một lúc khẽ thở dài. Dường như là cảm thấy thương xót thay thê tử của Hàn Nghệ. Hàn Nghệ buồn bực nói, cô đây là ý gì? Nguyên Mẫu Đơn lắc đầu nói, không có ý gì. Làm ra vẻ gì chứ, là ta không muốn tán cô ta mà muốn tán cô. Nếu như không có Nguyên Liệt Hổ cô căn bản là không thoát được, Hàn Nghệ hừ một tiếng, đàn ông tốt không đấu với nữ. Dương Phi Tuyết nhìn cảnh tượng này có chút ngượng ngùng, vội chuyển chủ đề, nói, Hàn Nghệ, lúc nãy ca khúc các người hát trong kịch thực sự do ngươi sáng tác. Hàn Nghệ nói, có do ai sáng tác không quan trọng, quan trọng là các người có thích nghe không? Dương Phi Tuyết gật đầu cười nói, ta cảm thấy không tồi, đặc biệt là câu, 10 năm tu được cùng thuyền, 100 năm tu được cùng chung gối hồng. Đúng là viết quá hay, Hàn Nghệ khiêm tốn cười, nói cho nên mới nói, mọi việc đều phải thuận theo tự nhiên. Đừng nên cố theo đuổi thứ gì, như vậy chỉ nhận được điều hoàn toàn ngược lại. Dương Phi Tuyết làm sao không biết hắn đang nói cái gì, không khỏi lườm hắn một cái. Nguyên Mẫu Đơn liếc nhìn Hàn Nghệ thầm nhủ, người này tuy không phải tuấn tú lịch sự nhưng nếu dùng từ thiên tài để miêu tả cũng không kém là bao. Dương Phi Tuyết lại nói, còn những lời ngươi nói trước đó nữa, cũng là nói cực hay. Không biết tại sao lúc nãy ta nghe vậy không tự chủ được mà trở nên rất xúc động. Nguyên Mẫu Đơn đột nhiên nói, nhưng cũng vì thế mà đem lại phiền toái. Hàn Nghệ cười nói, lúc đầu kịch của ta mới lên diễn, cũng có người nói với ta như vậy. Mẫu Đơn nương tử sẽ không tới gây phiền toái cho ta chứ? Nguyên Mẫu Đơn hết sức thẳng thắn nói, dĩ nhiên là ta không thể, cho dù thế nào. Những lời đó của ngươi là nói vì nữ giới bọn ta. Nguyên Mẫu Đơn ta trước giờ ân oán phân minh, trong chuyện này ta luôn đứng về phía ngươi. Hàn Nghệ hơi kinh ngạc thật hay giả. Nguyên Mẫu Đơn gật gật đầu, nói ta vốn cho rằng lúc đầu ngươi chỉ là lừa gạt ta. Lại thật không ngờ ngươi không chỉ làm được mà, còn làm được hoàn mỹ như vậy, thì ra là ta đã lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Hàn Nghệ ngượng ngùng nói, đâu có ta đâu thì coi là một quân tử. Nguyên Mẫu Đơn gật đầu nói, điều này cũng đúng. À, Hàn Nghệ buồn bực, ta đây là khiêm tốn, hiểu không? Quân tử là cái gì, ông đây là kẻ lừa đảo chuyên đi lừa quân tử. Dương Phi Tuyết cười nói, ta cũng đứng ở bên ngươi. Hàn Nghệ ha hà nói, vậy là được rồi, có ủng hộ của các người, khó hơn nữa ta cũng sẽ tiếp tục bước tiếp. Ba người lại nói thêm một lúc, Nguyên Mẫu Đơn bỗng nhiên nhìn sắc trời, nhìn Dương Phi Tuyết nói, Phi Tuyết chúng ta phải về rồi. À, về sao, Dương Phi Tuyết đã lâu không ra ngoài, nhất thời không muốn rời đi. Nguyên Mẫu Đơn nói, trời không còn sớm, hơn nữa đã có ngày phụ nữ. Cô còn sợ là không còn cơ hội tới sao? Cũng đúng, Dương Phi Tuyết cười, nói, Hàn Nghệ chúng ta cáo từ rồi. Chờ một lát, Hàn Nghệ vội vàng chạy vào phòng, một lát sau, hắn để hai tay sau lưng đi ra, sau đó đưa một tay ra trước mặt Dương Phi Tuyết, chỉ thấy trên tay hắn có một hộp gỗ thần thần bí bí nói tặng cho cô. Dương Phi Tuyết trong mắt sáng ngời, nói, là thỏ khuê mật phải không? Hàn Nghệ buồn bực thở dài, nói, Dương cô nương, cô lại làm ta hiểu thêm một đạo lý. Dương Phi Tuyết nói, đạo lý gì? Hàn Nghệ nói, vì sao những phụ nữ thông minh thường thích than phiền bản thân thiếu những niềm vui bất ngờ? Dương Phi Tuyết sửng sốt, lập tức cười khúc khích, đôi mắt long lanh, lắc đầu nói, người nói không đúng, ta cho rằng người phụ nữ thông minh thường than phiền là do đàn ông quá ngốc. Nói xong chính nàng ta lại cười lên trước, Hàn Nghệ cũng không biết vì sao, hắn rất thích nhìn Dương Phi Tuyết cười, ha. Hà cười nói, cô nói rất đúng, lần sau ta cố gắng hơn nữa. Ta nói vậy thôi, ngươi tưởng thật. Dương Phi Tuyết nhận lấy hộp gỗ, nóng lòng mở ra xem, oa lên một tiếng, thỏ khuê mật này thật là đáng yêu. Hàn Nghệ nói, cô thích là tốt rồi. Dương Phi Tuyết lại nói, tại sao thỏ khuê mật của ta không giống với những thỏ khuê mật lúc nãy? Thỏ khuê mật lúc nãy đều có vẻ mặt ti tiện, mà thỏ khuê mật này lại cười khờ khạo ngây ngô, rất đáng yêu. Hàn Nghệ ha hà nói, cô là bằng hữu của ta, đương nhiên là không giống rồi. Bằng không, bằng hữu như ta đây không phải là quá kém cỏi sao? Cảm ơn ngươi, Dương Phi Tuyết liếc trộm nguyên mẫu đơn một cái. Trong ánh mắt có chứa vẻ đắc ý, bởi vì nàng mới vừa nói rồi, Hàn Nghệ nhất định sẽ tặng cho nàng. Kết quả Hàn Nghệ không làm nàng thất vọng, chợt thấy nguyên mẫu đơn sắc mặt có chút quái dị, nói, Hàn Nghệ, ngươi không chuẩn bị cho mẫu đơn tỷ sao? Nguyên mẫu đơn lập tức nói, đây đều là đồ chơi của các cô bé, ta không thích những thứ này. Hàn Nghệ lập tức nói, cô thấy ta xứng đáng với cái biệt hiệu, người bạn của chị em phụ nữ. Chứ, biết là mẫu đơn nương tử không thèm, cho nên ta không có chuẩn bị. Nguyên mẫu đơn nói, Phi Tuyết chúng ta mau đi về thôi. Nói xong nàng lại nhìn Hàn Nghệ, nói cáo từ. Đi thong thả, Dương Phi Tuyết vung vẩy thỏ khuê mật, Hàn Nghệ, bọn ta đi đây. Hàn Nghệ gật đầu, nhưng khi hai người bọn họ vừa xoay người. Hàn Nghệ bỗng nhiên đi theo, bước đến bên cạnh nguyên mẫu đơn, cười nói, thiếu chút đến phép lịch sự căn bản nhất cũng quên mất. Ta tiễn các người, nguyên mẫu đơn nói, không cần, bên ngoài đều là nữ nhân. Hàn Nghệ cũng không miễn cưỡng, lập tức đứng lại, nói ừ. Đúng vậy, vậy cũng tốt, ta không tiễn nữa, các người đi cẩn thận. Mẫu đơn tỷ, hình như bọn họ đều nhìn chúng ta. Ra tới ngoài, Dương Phi Tuyết bỗng nhiên nhìn thấy các nữ nhân qua đường đều nhìn bọn họ. Không khỏi cảm thấy có chút tò mò, nguyên mẫu đơn hơi nhíu mày, bỗng nhiên nhìn một thiếu phụ khoảng 20 tuổi nói, Tinh Nhi, ngươi lại đây. Thiếu phụ kia vội vàng đi tới, nói, mẫu đan tỷ có chuyện gì? Nguyên mẫu đơn nói, các ngươi cười cái gì? Thiếu phụ kia mấp máy môi, nói, mẫu đơn tỷ, sao phía sau tỷ lại có một cái đuôi thỏ? Nguyên mẫu đơn sửng sốt, lập tức đưa tay ra phía sau. Bỗng nhiên túm được một thứ gì đó mềm mềm, khẽ kéo một cái. Dường như là dính trên quần áo. Dương Phi Tuyết nghiêng đầu qua thấy, hoảng hốt hô lên, thỏ khuê mật. Nguyên mẫu đơn ngượng ngùng nói, mau lấy xuống cho ta. Dạ, Dương Phi Tuyết vội, đưa tay ra lấy thỏ khuê mật kia xuống. Nhìn thấy trên đầu thỏ khuê mật có một sợi dây nhỏ, trên sợi dây nhỏ đó có một cây kim nhỏ. Lúc nãy chính là cây kim nhỏ này cài vào thắt lưng của nguyên mẫu đơn. Hơn nữa còn dính sát vào phần eo của nguyên mẫu đơn, chỉ cần không chạy thật khó có thể phát hiện. Nguyên mẫu đơn một tay cầm lấy thỏ khuê mật, lại nghĩ tới lúc nãy Hàn Nghệ ở sau nói muốn tiễn bọn họ, làm sao còn không rõ. Lại nghĩ tới đám nữ nhân kia cười nhạo, bỗng nhiên cảm thấy hổ thẹn, nghiến răng nghiến lợi nói tên tiểu tử gian xảo này đúng là ức hiếp người quá mức. Nói rồi cầm lấy thỏ khuê mật này định vứt đi, đừng ném, đừng ném. Tinh Nhi bỗng nhiên bước lên trước ngăn lại, hì hì cười nói, mẫu đơn tỷ, nếu như không thích vậy thì tặng cho ta. Dương Phi Tuyết đột nhiên bỗng nhiên khúc khích cười lên một tiếng, nguyên mẫu đơn nói, muội cười cái gì, nàng hiện giờ đúng là mẫn cảm với tất cả tiếng cười. Dương Phi Tuyết chỉ vào thỏ khuê mật kia, mím môi nhỏ giọng nói, ta cảm thấy thỏ khuê mật này rất giống mẫu đơn tỷ. Nguyên mẫu đơn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy thỏ khuê mật trong tay không giống bình thường, chính là vẻ mặt tức giận, hơn nữa đang đối diện nàng. Bản thân nàng nhìn vậy thiếu chút thì phi cười, không đành lòng bỏ đi nữa thả tay xuống, nói với thiếu phụ kia, ngươi muốn. Được, đợi ta chặt tứ chi của nó đi rồi tặng cho ngươi. Nói xong nàng rảo bước rời đi. Cách chương.